Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Kinh nghiệm làm việc. Nhạc Tiểu Tiểu La Di trên mặt đều lộ ra một chút tức giận. Gia hỏa này cũng quá không có nặng nhẹ phân chia a. Hiện tại tiểu thư tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Hắn thân là chuyên nghiệp thầy thuốc kiêm chức bảo tiêu, vậy mà một mình ra ngoài, còn biết hay không đến thương hương tiếc ngọc. La Di lúc này tức giận nói: "Tiểu thư, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn, mặc kệ hắn có chuyện gì, dù là so với trời còn lớn hơn, cũng phải để hắn lập tức quay lại." Ngoặc kép, Lâm Thành Phi thật là sáng sớm thì ra ngoài, thực cũng không có việc lớn gì, chỉ là tiếp một chiếc điện thoại mà thôi. Đến từ Đỗ Tiểu Mạc điện thoại, nói thực ra, nếu như Đỗ Tiểu Mạc không gọi điện thoại tới, hắn còn kém chút thì đem người này cấp quên. Nhìn đến điện báo biểu hiện một khắc này, mới đột nhiên nhớ lại cái này đơn thuần thiện lương tiểu cô nương. Như cùng hắn mua xe ngày đó đoán trước một dạng, Đỗ Tiểu Mạc thật từ chức, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thì lại nặng chấn hưng cờ trống bắt đầu tìm việc làm. Cũng không biết phía dưới bao nhiêu quyết tâm, mới tại buổi sáng hôm nay cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại. Lâm Thành Phi cũng biết, hiện tại hắn không thích hợp rời đi Nhạc gia, chỉ là, như là đã đáp ứng Đỗ Tiểu Mạc, vậy dĩ nhiên liền muốn làm đến. Huống chi, hắn cũng chỉ là rời đi một chút, chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về. Cùng Đỗ Tiểu Mạc địa điểm ước định, vẫn là lần trước ước định đại lý xe trước cổng chính. Lâm Thành Phi lúc chạy đến đợi, đã thấy Đỗ Tiểu Mạc cái kia mong mỏi cùng trông mong đáng yêu bóng người. Cùng lần trước nhìn thấy nàng lúc một thân trang phục chính thức khác biệt. Hôm nay Đỗ Tiểu Mạc một thân nghỉ dưỡng cách ăn mặc. Tóc dài tùy ý rối tung ở phía sau lưng, phấn hồng sắc ngắn tay, hạ thân là quần bò ngắn, trên chân là một đôi màu trắng dày vải, khắp nơi đều lộ ra một cỗ đáng yêu vị đạo. Hiện tại thời gian còn sớm, chưa tới 7 giờ chuông, đại lý xe còn không có mở cửa. Không phải vậy lời nói, nàng trước kia chút đồng sự chỉ sợ sớm đã đem nàng vây vào giữa nói này nói kia. Cái nào tha cho nàng như thế thanh nhàn. Này, Lâm Thành Phi gặp nàng nhìn chung quanh, lại không thiên về phía bên mình nhìn lên một cái, không khỏi mất cười ra tiếng. Chào hỏi, nghe được thanh âm hắn, Đỗ Tiểu Mạc thân hình đột nhiên ở giữa cứng ngắc một chút. Sau đó ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, gãi cái đầu, không có ý tứ nói ra. Đại ca, ngươi đến a? Đến, Lâm Thành Phi cười đi vào trước mặt nàng, nhịn không được tại nàng trên đầu gõ một cái. Hỏi, vẫn thật không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì từ trước. Không trách hắn lỗ mãng, quái thì quái Đỗ Tiểu Mạc dài một trương thịt ục ục đáng yêu mặt. Mặc cho ai thấy một lần đều không nhịn được muốn chà đạp khi dễ một chút. Đỗ Tiểu Mạc, ai u, một tiếng, lui về phía sau một bước, một cái tay bưng bít lấy bị hắn đánh địa phương. Bất quá cũng không có sinh khí, chỉ là nhẹ nói, không có ý tứ, sớm như vậy đem ngươi kêu đi ra. Đều 7 giờ coi như sớm. Lâm Thành Phi khoa trương nói ra. Đỗ Tiểu Mạc đồng chí, người tiếp tục như vậy không thể được a. Muốn tạo thành ngủ sớm dậy sớm thói quen tốt, cả ngày nằm y không dậy nổi dễ dàng đem chính mình tạo thành tiểu bàn chứ. Nhìn ta, mỗi ngày 5 điểm rời giường, gió táp mưa sa theo không thay đổi. Thật hoa. Đỗ Tiểu Mạc trợn tròn ánh mắt, thật không thể tin nhìn lấy hắn, rất là ngưỡng mộ, kẻ có tiền gặp nhiều, nhưng là đã có tiền, lại như thế yêu cầu nghiêm khắc chính mình, Lâm đại ca thế nhưng là phần độc nhất. Lâm Thành Phi đem bộ ngực đập rung động đùng đùng, chứng chạc đàng hoàng, đương nhiên là thật, toàn bộ Tô Nam người nào không biết ta Lâm Thành Phi nghiêm túc bản phận, thành thành thật thật, từ trước tới giờ không gạt người. Già trẻ không gạt, cái kia ngươi lần trước nói qua, phải cho ta công việc, có phải là thật hay không? Đỗ Tiểu Mạc không có ý tứ nhẹ nói. Trên thực tế, cũng chính bởi vì lần trước Lâm Thành Phi cái này cam đoan nói chém đinh chặt sắt, khiến người tin phục, nàng từ chức lên mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố. Đương nhiên là thật, ngươi nếu là có hứng thú, tùy ý đều có thể vào cương vị. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, cái kia, có thể nói một chút là công việc gì sao? Đỗ Tiểu Mạc rốt cục ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn nói ra, xinh đẹp gương mặt bên trên, tràn ngập nghiêm túc, mặc kệ là công việc gì, nàng nhất định sẽ nỗ lực đi làm, vô luận như thế nào, cũng không thể để đại ca xem thường. Đỗ Tiểu Mạc, cố lên, lặng lẽ nắm lên quyền đầu, nàng dưới đáy lòng vì chính mình cổ vũ sĩ khí cố lên. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, giống như sớm ngăn cản tìm từ. Tại Đỗ Tiểu Mạc trái tim nhỏ khẩn trương sắp nhảy ra thời điểm, hắn mới cười nói, thực, bạn gái của ta ngay tại chuẩn bị một nhà rượu thuốc công ty. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể đi cùng nàng cùng một chỗ chuẩn bị công ty khai trương một ít chuyện. Lâm Thành Phi ngay từ đầu ngay tại đánh cái chủ ý này. Đỗ Tiểu Mạc làm người thiện lương, không có tâm cơ, đơn thuần cùng hài tử giống như, để cho nàng cùng Tiêu Tâm Nhiên cùng một chỗ tuyệt đối không có gì thích hợp bằng. Rượu thuốc công ty, Đỗ Tiểu Mạc nói ra, thật có thể chứ, ta sợ ta làm không tốt, ngươi nguyện ý không? Lâm Thành Phi mỉm cười nhìn nàng, hỏi. Đỗ Tiểu Mạc ra sức gật đầu. Trên mặt là hồn nhiên rực rỡ vẻ mặt vui cười. Nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, thì nhất định có thể làm tốt. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cảm ơn Lâm đại ca. Đỗ Tiểu Mạc điềm nhiên hỏi nói cảm ơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi công tác mới hoàn cảnh. Hai người cùng một chỗ tiến vào trong xe. Đỗ Tiểu Mạc vẫn luôn là ở vào cười ngây ngô trạng thái, mà lại cười là rất là kỳ lạ chi cực, như là hoa si mê gái trai nhìn đến trên thế giới tuyệt đỉnh soái ca. Hiện tại chính là đi làm thời điểm, trên đường xe tới xe đi cũng là náo nhiệt vô cùng, riêng là đi ngang qua trạm xe buýt cùng trạm tàu điện ngầm thời điểm, đám người mãnh liệt, cái kia thật dài xếp hàng dòng người nhìn Lâm Thành Phi cuồng mồ hôi không thôi. Đi một nửa, Lâm Thành Phi mới tốt, giống chợt nhớ tới cái gì, vỗ đầu mình, quay đầu nhìn về phía Đỗ Tiểu Mạc, bật cười nói, đúng, Đỗ Tiểu Thư, ngươi đối tiền lương phương diện, có yêu cầu gì không? Cái này còn có thể yêu cầu sao? Đỗ Tiểu Mạc nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cười nói, cũng không thể ta nói bao nhiêu thì là bao nhiêu à? Hại ngươi từ trước đã rất không có ý tứ. Ở phương diện này, ngươi có thể ngàn vạn chớ khách khí với ta. Vậy mà, còn có để nhân viên chính mình quyết định tiền lương. Cái này Lâm đại ca thật là đầy đủ kỳ hoa. Thế nhưng là, chính mình nên nói bao nhiêu phù hợp đâu. Lại không có tại đại công ty từng công tác kinh nghiệm, nàng làm sao biết giá thị trường là bao nhiêu? Mò cái đầu muốn một hồi thật lâu, mới có ngượng ngùng cúi đầu, cười nói, Lâm đại ca, ngươi nói bao nhiêu thì là bao nhiêu đi, ta cũng không biết muốn bao nhiêu phù hợp, ta vừa mới tốt nghiệp đại học mấy tháng đâu, tại đại lý xe bên trong, cũng vẫn luôn là cầm lớn nhất tiền lương thấp, dạng này à. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, trong lòng của hắn cũng không biết nên cho bao nhiêu. Chẳng qua là cảm thấy không thể bạc đãi nha đầu này. Trước hết mỗi tháng cho ngươi 10.000 đi, về sau ngươi có yêu cầu chúng ta lại nói, ngươi nhìn được hay không? Lâm Thành Phi hỏi. Mỗi tháng 10.000 tại Tô Nam loại này hàng hai thành thị tới nói đã không tính thấp, phổ thông lãnh đạo tiền lương cũng chỉ là 4-5.000 khối. Không, cái này quá cao. Đỗ Tiểu Mạc cuống quýt khoát tay nói ra,